Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 549, tam giác yêu. Không, ở tiếng quát tháo bên trong, Malfurion chợt từ trong mộng thức tỉnh, ngồi ở trên giường nhỏ miệng to thở hổn hển. Sai tốt thời gian dài mới phân rõ mộng cùng thực tế khác biệt. Hắn lau một cái sau lưng. Cởi xuống đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt áo quần, cầm phủ đầy bắp thịt cường tráng ngực cởi trần ra, rồi sau đó xuống đất đi tới bên cạnh bàn cho mình rót ly nước. Một bên uống nước, một bên hai mắt đăm đăm nhớ lại mộng cảnh nội dung. Một cơn ác mộng, vô cùng đáng sợ ác mộng. Ở trong mộng, giếng nước vĩnh hằng bầu trời xuất hiện một cái lỗ trống lớn. Hắn căn bản không biết nên dùng như thế nào ngôn ngữ diễn tả nó. Nó giống như là một cái nối liền dị thế giới cửa. Toàn thân cũng phơi bày ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được quỷ dị sâu lục. Nhưng lại cũng không phải là đại tự nhiên thường gặp màu xanh lá cây. Mà là nào đó sâu sắc hủ hóa tượng trưng. Xuyên thấu qua, cửa, loáng thoáng có thể thấy rõ cảnh tượng bên trong. Cửa. Một đầu khác là một cái thế giới tử khí trầm trầm. Liền tựa như tất cả sinh mạng đều đã ở kinh khủng kia ngọn lửa màu xanh lá cây bên trong cháy hết. Chủng loại phân phồn kỳ quái sinh vật xếp hàng đội ngũ chỉnh tề. Liền chờ ở cửa truyền tống một đầu khác, có nhìn giống như là phóng đại bản ám dạ tinh linh. Mặc hoàn hảo áo giáp, tay cầm cực kỳ thích hợp họp thành đàn tác chiến binh khí. Có chính là nào đó đáng sợ dã thú. Gánh phúc tông mau, mọc mấy cây mang gai xúc tu. Quá nhiều, hơn đến đếm không hết. Nhưng chúng tất cả đều ở kêu gào. Đang gào thét, liền tựa như đối với xuyên qua cái này, cửa, cảm thấy không kịp chờ đợi. Nếu không phải có càng cường đại hơn sinh linh ước thúc bọn họ. Sợ rằng bọn họ đã sớm bởi vì bạo ngược thị huyết dục vọng không thể nào phóng thích mà lẫn nhau. Giết làm một đoàn, đây là một chi quân đội, một chi đánh đâu thắng đó. Xa không ám dạ tinh linh có thể chống lại đại quân. Malfurion lòng có cảm giác, hắn biết bọn họ mục đích chỉ có một, đó chính là hủy diệt hạng mục có thể cùng hết thảy. Cuối cùng, bọn họ giết ra cửa truyền tống. Ở vô cùng trong thời gian ngắn, liền đem ám dạ tinh linh dẫn lấy làm hãnh diện thủ đô đạp bằng. Không có bất kỳ binh lính có thể ngăn trở, liền Avethara nữ hoàng lính cận vệ cũng không được. Chi quân đội này tựa như cùng tách thả ra ở cả vùng đất thối giữa tan hoang. Lấy giếng nước vĩnh hằng cùng tân Isalai làm nguyên điểm, thật nhanh hướng bốn phía lan truyền, đường đi của chỗ thây phơi khắp nơi. Máu chảy thành sông, Malfurion thấy được chất đống thành núi thi thể, vừa có ám dạ tinh linh, cũng có quần tinh lóe lên đất những thứ khác chủng tộc. Không chỉ có đế quốc Kador lúc này tiêu diệt, bát ngát đất đai vậy toàn bộ ở màu xanh đen quỷ dị ma diễm bên trong mất đi sức sống. Vạn vật không tích trữ, rừng rậm, núi cao, con sông, sinh linh. Ở nơi này cây không người có thể ngăn hủy diệt trước mặt đại quân. Hết thảy sự vật tốt đẹp đều giống như vừa chạm vào tức phá ảo mộng bọt nước vậy yếu ớt. Không thể nào trốn tránh cái này phải chết tàn cuộc. Malfurion cầm trống trơn như vậy ly nước trùng trùng đặt ở trên bàn. Nếu như chỉ là một hai lần, hắn có lẽ còn không sẽ để ở trong lòng. Dẫu sao gần đây một mực đang cùng theo lão sư học tập tự nhiên chi đạo. Mỗi ngày đều đặc biệt mệt nhọc. Tinh thần thiếu thốn dưới làm chút ác mộng vậy không việc gì có thể kỳ quái. Nhưng vấn đề là, như vậy mộng, hắn đã liên tục làm mười mấy ngày. Chưa bao giờ có một ngày gián đoạn. Malfurion nhớ rất rõ ràng. Vậy hai cái từ trên trời giáng xuống người da trắng hình sinh vật bị tiên tri mang sau khi đi cùng. Ngày, hắn liền bắt đầu nằm mơ thấy như vậy nội dung. Tiên tri trước khi rời đi hạo kiếp tiên đoán từ bên tai bạn. Cái này làm cho hắn cảm thấy, Như vậy mộng có phải hay không là nào đó báo trước? Không được, ta phải được đi hỏi một chút lão sư. Malfurion trong đầu nghĩ, hắn trà sát mặt, để cho mình tỉnh hồn lại. Rồi sau đó đẩy ra đơn sơ cửa sổ. Chim hót hoa nhang đập vào mặt. Thực tế tốt đẹp và mộng cảnh khủng bố hình thành rõ nét so sánh. Trong chốc lát để cho hắn có gan giống như cách một đời cảm giác không chân thật. Hắn phòng nhỏ liền xây ở ngoại thành phía tây rừng rậm chỗ sâu một nơi bên cạnh thác nước. Cái này phiến cửa sổ vừa vặn đối mặt thác nước. Chênh lệch có chừng mấy chục mét cao chảy xiết nước suối bay chảy thẳng xuống. Ở phía dưới sông lên xoát ra một cái đầm sâu. Hòa hợp tràn ngập hơi nước bao phủ chu vi mấy chục mét. Bồi bổ hắn trùng ở trong sân hoa hoa thảo thảo. Malfurion nhắm hai mắt lại. Hít sâu một hơi, dựa theo lão sư dạy phương pháp trầm tâm tĩnh khí, tiến vào ngắn ngủi suy tưởng trạng thái, tựa như cùng trước kia vài tháng như vậy. Mỗi lúc này, hắn liền tựa như cùng chung quanh tự nhiên liền vì một thể. Hắn có thể cảm nhận được qua loa mộc mộc đối với cái này thái bình thịnh thế vui sướng. Còn có chim non rơi vào một cái đầu nhánh nhẹ xúc áp cảm. Mỗi tương ứng gió nhẹ lướt qua ngọn cây, huyên náo vang dội lá cây giống như là trong lòng gian vang lên tự nhiên chi vui. Để cho hắn không tự chủ được cảm thấy dẹp yên, cảm thụ đại tự nhiên tuyệt vời. Hắn tâm cảnh lúc này mới hoàn toàn bình phục lại. Ở trong cảm nhận của hắn, đột nhiên có một cái yêu mỹ bóng người đi vào cánh rừng rậm này. Mượn đại tự nhiên, ánh mắt. Hắn mặc dù không có cách nào cầm người này mặt mũi xem rõ ràng, nhưng có thể được nhiều tin tức hơn. Chân nàng bước rất nhẹ, đang ánh sấn chứ nội tâm nàng yên lặng. Đi ở hàng cây lối nhỏ bên trong, nàng tựa như cùng xuyên thấu qua cành lá rơi xuống trong sáng ánh trăng hoàn mỹ dung hợp với nhau. Vẻ đẹp của nàng là một loại từ trong ra ngoài đẹp, hiền lành thêm thuần túy. Chân thực đến liền rừng rậm cũng có thể dễ dàng cảm giác được. Malfurion bước lui ra suy tưởng trạng thái, mở hai mắt ra, đúng dịp thấy hướng tiểu viện đi tới Tyron, không khỏi trên mặt vui mừng. Nàng cũng không có mặc tháng màu trắng tập sự nữ tế ti trường bào, mà là cả người màu trắng mộc mạc liền chứa, dẫu sao phải đến trong rừng rậm đường xá xa xôi. Hơn nữa còn không phải ở trị giá thời gian. Đầu kia màu xanh lá cây mái tóc dài bị tùy ý buộc ở sau ót. Lộ vẻ được đặc biệt tinh luyện. Nhu hòa ngẫu quan lên tràn đầy nụ cười. Trong tay còn cầm một cái vải đan túi. Không biết bên trong đựng chút gì. Muốn đến là từ Surama chợ phiên bên trong mua được sự vật. Đặc biệt mang cho hắn. Nàng thật rất đẹp. Không phải sao? Malfurion trong đầu nghĩ, Malfurion, Illidan và Tyron, ba người hữu nghị là từ tuổi thơ một mực kéo dài đến nay. Nhưng làm hắn ý thức được, đã từng là bạn thân đã càng phát ra trổ mã thành một cái dáng người yểu điệu nữ nhân xinh đẹp. Đổi được càng ngày càng có vị phụ nữ, càng ngày càng có mị lực lúc, trong lòng nào đó cái tuổi này người tuổi trẻ đặc biệt sợ hãi. Vậy càng phát ra xuẩn xuẩn dục động, hắn càng ngày càng không có biện pháp nhìn thẳng đoạn này hữu nghị. Hắn rõ ràng, đệ đệ Illidan cũng cùng mình như nhau, lại cũng không đầy với vẻn vẹn chỉ và Tyron làm người bạn. Biểu hiện, lối ăn mặc, chú tâm xử lý dâu, để cho mình xem tốt hơn, thậm chí còn để cho mình đổi được ưu tú hơn, hết thảy các thứ này. Không cũng là vì thắng được trái tim của nàng sao? Malfurion một mặt khát vọng Tyron cuối cùng có thể lựa chọn mình. Nhưng hắn lại thật không muốn thấy Illidan vì vậy mà bị thương. Giống nhau, hắn rõ ràng, Illidan cũng nghĩ như vậy. Tyron, Malfurion cười kêu một tiếng, kéo cửa phòng ra đi ra ngoài đón. Dựa theo ước định, hôm nay chính là mang Illidan và Tyron đi gặp mình lão sư cuộc sống. Đếm tháng trước, hắn trở thành Scenarius học nghề. Ở hắn xem ra, vua rừng rậm tự nhiên chi đạo. xa so áo thuật ma pháp càng là thù thắng. Hắn muốn đem phần này vui sướng chia sẻ cho Illidan và Tyrion, để cho bọn họ cũng ở đây vua rừng rậm dưới sự dạy dỗ bước lên con đường này. Bất quá chủ yếu vẫn là Illidan làm cân nhắc, dẫu sao Tyrion đã sớm quy theo thư của nàng ngưỡng, trở thành nữ thần mặt trăng Ilun thầy tế, mà Illidan vẫn còn không chỗ nương tựa đây. Malfurion đánh trong đáy lòng tin tưởng, Illidan thiên phú so mình tốt hơn, chỉ cần hắn nguyện ý là có thể trở thành so mình xuất sắc hơn học nghề. Vậy đôi màu vàng kim ánh mắt, vậy đoạn truyền lưu tại ám dạ tinh linh dân gian truyền thuyết chính là tốt nhất chứng minh. Có thể đi ra ngoài, Tyrion nhưng kinh hô một tiếng, hốt hoảng quay lưng lại không dám xem hắn. Malfurion, ngươi không mặc quần áo. Malfurion sững sốt một chút, chợt ý thức được mình cánh tay trần. Xin lỗi, hắn vội vàng chạy về gian nhà mặc vào quần áo, trong lòng nhưng có chút đắng chát. Lúc đó, hồ đồ ba người thường xuyên nhảy vào sông nhỏ bơi lội, thậm chí người trần truồng ôm ấp, lẫn nhau nô đùa, khi đó ai cũng không biết những thứ này, rất thú nhỏ, nhưng bây giờ đã trưởng thành, không phải sao? Nghĩ tới những thứ này, Malfurion càng phát ra cảm thấy khó tin, đã từng cái đó gầy yếu cô gái nhỏ, kết quả là làm sao biến thành hôm nay bộ dáng này của. Trở lại sau đó, bầu không khí ít nhiều có chút lúng túng. Ếch, ngươi tới thật sớm, vì đánh vỡ yên lặng, Malfurion sờ đầu nói, Tyrion gỡ vuốt bên tai sợi tóc, gò má vẫn có đỏ ửng lưu tích chữ. Cái này làm cho nàng nhìn qua càng giống như là mê người trái táo, làm người ta sinh lòng dạo dực. Hôm qua tới vị xanh khó bà bầu, ta bận rộn cả ngày, cho nên địch tốt na nữ sĩ ngày hôm nay liền cho ta nghỉ phép. Vừa nói nàng dơ lên trong tay túi vải, còn không có ăn điểm tâm chứ. Xem, thượng hạng bánh mì và thịt xếp, ăn chung đi. Malfurion biết địch tốt na nữ sĩ là Ilun tỉ muội sẽ cao cấp nữ tế ti. Tổng lĩnh Surama thành nguyệt thần điện một cần phải công việc chính là địch tốt na khám phá Tyrion, để cho nàng gia nhập Ilun tỉ muội sẽ trở thành một người sâu sắc tín đồ kính yêu tập sự nữ tế ti. Vừa nghe chính là chúng ta thường đi cửa tiệm kia làm được. Malfurion nhận lấy túi vải liếc mấy cái. Suy thương dậy nên làm như thế nào tốt bữa ăn sáng này. Hướng phòng nhỏ đi tới. Cùng nhau, bữa ăn sáng rất nhanh làm xong. Hai người bưng ly bàn, ngồi vào trong tiểu viện cây cọc cạnh. King Tyrion tay chú tâm phanh điều ra thịt xếp răng môi liêu nhang, cắn một cái đi xuống miệng đầy giật nước ép. Malfurion vừa ăn vừa khen thán cái liên tục. Tyrion cầm mình phần kia cắt một nửa, âm thầm bỏ vào hắn trong đĩa, cười nói, ta còn lấy là ngươi lại cũng không ăn thịt thực liền đây. Malfurion nuốt xuống thức ăn trong miệng, lắc đầu một cái, nghiêm túc đáp, Tyrion, Druid chi đạo không hề xem ngươi tưởng tượng như vậy. Lão sư nói qua, bất kỳ sinh linh đều là từ như vậy bên trong không thể thiếu một vòng. Động vật ăn cỏ như vậy, động vật ăn thịt cũng vậy, ăn thịt cũng không phải là làm ác, ăn cỏ cũng không tuyệt đối thiện, đòi lấy cùng bỏ ra lẫn nhau cân bằng, là chân lý, chỉ có đánh vỡ cân bằng hành vi, mới là lớn nhất ác, cũng tỉ như đòi lấy quá độ, cân bằng sao, thật là đẹp tốt giáo lý đâu, thật muốn nhanh lên thấy ngươi lão sư, cũng nhanh. Chờ Illidan tới, chúng ta liền lên đường. Malfurion trả lời, bắt đầu thu thập bữa ăn cái. Mặc dù hắn cũng không may mắn cuộc sống ở ngàn năm trước, nhưng đối với cái đó tốt đẹp thời đại vô cùng ước mơ. Khi đó ám dạ tinh linh chưa hoàn toàn dấn thân vào áo pháp chi đạo. Hắn lão sư Cenarius cùng với mấy vị khác tự nhiên chi linh, ví dụ như gấu quái huynh đệ Yusuf cùng Uson, trắng lộc thần Malon, cũng thường thường hiện thân trước người. đối với trẻ tuổi ám dạ tinh linh hướng dẫn từng bước, chỉ dẫn bọn họ cùng tự nhiên hài hòa sống chung. Chỉ tiếc, hôm nay áo thuật ma pháp đại hành kỳ đạo, ám dạ tinh linh đã sớm không còn năm đó, đổi được kiêu ngạo, đổi được từ đây, thậm chí đem mình làm bao trùm ở tự nhiên trên thế giới đứng đầu. Dần dần, bán thần hiện thân số lần càng ngày càng thiếu, cảm giác tồn tại càng phát ra nhạt đi, thẳng đến trở thành truyền thuyết trong chuyện xa không với tới tồn tại. Chỉ có những cái kia từng cưỡi ở gấu quái huynh đệ trên lưng, ở vùng quê bên trong tùy ý rong ruỗi, truy phong đuổi điện nhi đồng, còn nhớ vậy đoạn vô cùng hài hòa thời gian. Chỉ bất quá bọn họ sớm đã trưởng thành, sợ rằng đều không hoài niệm cái đó vật chất thiếu thốn niên đại. Ma pháp thông dụng, sinh hoạt thay đổi tốt hơn, nhưng cách tự nhiên càng ngày càng xa. Malfurion thật không biết kết quả này là thật là xấu xa. Thu thập xong bữa ăn cái, hai người ngồi ở trong tiểu viện, nhìn phương xa thác nước, nghe bên tai không dứt tiếng nước chảy, ở yên tĩnh sâu thẳm trong hoàn cảnh rỗi rãnh hàn huyên. Malfurion cho nàng nói rất nhiều câu chuyện, từ mình như thế nào ở vùng lân cận gặp phải Scenarios, đến bước lên Druid chi đảo sau nghe thấy, Tyrion là một cái rất tốt lắng nghe người, bất quá nàng cũng nói rất nhiều. Ví dụ như đoạn này thời gian ở Nguyệt Thần Điện trải qua. Trong chốc lát, Malfurion cảm thấy tựa như lại trở về đã từng, trở lại cái đó không buồn không lo ngây thơ chất phác thời đại. Hắn, Tyrion, còn có Illidan, có thể không có chút nào ngăn cách ngồi chung một chỗ, sướng trò chuyện đời người lý tưởng, tùy ý chơi đùa, mà không tất xem hôm nay như vậy dè đặt. Vừa muốn thắng được Tyrion tâm hồn thiếu nữ, lại e sợ cho thương tổn tới huynh đệ cảm tình. Tyrion, ta có lời muốn nói. Malfurion hít sâu một hơi, đột nhiên trịnh trọng đứng lên. Ừ, Tyrion quay đầu nhìn về phía hắn. Nàng tựa hồ cảm thấy không đúng, ít nhiều có chút hốt hoảng, hơi căng thẳng thân thể rõ ràng tỏ rõ một điểm này. Thì tựa hồ nàng đang trốn tránh trước thứ gì vậy? Malfurion đột nhiên ý thức được một cái vấn đề. Tyrion cũng không muốn thương tổn tới mình và Illidan ở giữa bất kỳ một người. Dù là nàng cuối cùng muốn ở trong hai người làm ra lựa chọn, tất cả lời trong lòng cũng vì vậy nín trở về. Hắn trong lòng thở dài, quay lại nói, ta lại làm giấc mộng kia. Hắn rõ ràng thông minh vô cùng, Tyrion sớm liền phát hiện ba người giữa cổ quái không khí. Cũng đúng mình và Illidan cạnh tranh quan hệ, trong lòng biết bụng minh. Loại này trốn tránh là nhân chi thường tình. Hắn không trách nàng, ngược lại đối với lần này cảm giác sâu sắc vui mừng. Hắn không dám tưởng tượng, nếu là Tyrion thật làm ra lựa chọn, mình và Illidan phải nên làm như thế nào lẫn nhau đối mặt, bỏ mặc Tyrion lựa chọn cái nào. Giống như Malfurion hy vọng như vậy, Tyrion đối với hắn mới đề tài tin là thật, còn lấy là hắn trịnh trọng là vì vậy mà dạy, không khỏi lo lắng nói, cái này không bình thường. Malfurion, ta cảm thấy ngươi hẳn đến Nguyệt Thần Điện bên trong tới, ta sẽ mời địch tốt na nữ sĩ là ngươi tiến hành khấn cầu. Có lẽ vậy, Malfurion nói, ngày hôm nay đi gặp lão sư, vừa vặn hỏi một chút chuyện này, ta tổng cảm thấy giấc mộng này là một loại báo trước. Bởi vì làm tiên tri đã từng cũng làm ra khỏi hạo kiếp sắp đến cảnh kỳ. Nhắc tới tiên tri, Tyrion đột nhiên nghĩ tới cái gì vậy? Nói, đúng rồi, ngươi nghe nói không, mấy ngày trước tiên tri cầm Illidan thu là học đồ. Nghe nói hắn học được rất nhiều ma pháp kiến thức, vẫn cùng mới gần trở thành ma đạo sư Elizande tiểu thư phát minh truyền tống hệ thống ưu hóa kỹ thuật Oculus, ghế thủ lãnh ảo thuật gia cao đồ cùng với phụ ma đại sư Padrick đệ tử là bạn học đây. Malfurion kinh ngạc nói, phải không? Lời còn chưa dứt, sau lưng truyền tới liền thanh âm quen thuộc, Tyrion. ngươi đến thật sớm. Hai người quay đầu lại, chỉ gặp cả người sang trọng hoa lệ bào dùng Illidan đứng ở tiểu viện bên ngoài. Trong tay còn cầm đầy ắp thứ tốt, phần lớn là đắt vô cùng sự vật, giống như là vải vóc tơ lụa một loại, còn có mới mẻ sơ quả sinh tiên. Hồng đeo cái đó túi nhỏ, không thể nghi ngờ chính là thường thường ở trên cao thành khu quý tộc trên mình thấy phụ ma túi. Không gian, bên trong có lẽ còn đựng càng nhiều đồ tốt, nhìn như Illidan và đã từng hoàn toàn bất đồng. Cả người khí chất cũng xảy ra từ trong ra ngoài biến hóa. Đổi được tự tin vô cùng, Malfurion đứng dậy sau đó. Hắn mới giơ lên trong tay sự vật. Chào hỏi, ca ca, ăn điểm tâm chưa? Muốn không muốn nếm thử một chút tiên tri cao đồ, cách dùng thuật tự tay, tạo, đi ra ngoài bơ bánh. Ngọt, tên này nguyên lai đã sớm tới, một mực đang trộm nghe chúng ta nói chuyện. Malfurion khóc cười không được. Tới đi, ta lại cho ngươi làm một phần bữa ăn sáng. Sau đó ngươi có thể nói cho ta một chút. Mình trở thành tiên tri cao đồ, câu chuyện. Malfurion nhận lấy vậy một đống lớn đồ. Hướng phòng nhỏ đi, vận mệnh, đều là vận mệnh cho phép. Học ăn ma giọng, Illidan cố làm thâm trầm nói. Rồi sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tiến lên đuổi kịp Malfurion, đang chạy quá trình nghiêng người trúng hướng Tyrion vẫy vẫy tay. Vẫn là ta làm đi, ngươi làm đồ căn bản không xuống được miệng, chỉ có tấm lòng hiền lành Tyrion mới sẽ nhắm mắt ăn tiếp. Vậy chúng ta mỗi lần đến rừng rậm mạo hiểm, ngươi là làm sao ăn no bụng? Malfurion đánh lại liền một câu, vậy phải nói ta dạ dày đủ cường đại. Trên thực tế, mỗi lần ăn xong ngươi nướng thỏ, ta trở về cũng được nháo đã mấy ngày bụng. Chợt ba người đều nở nụ cười. Mặc dù rất lâu không gặp mặt, ở chỗ này thời gian, Illidan và Malfurion đời người đều xảy ra trọng đại thay đổi. Nhưng lẫn nhau giữa tình nghĩa nhưng chưa từng có một tia một hào biến hóa. Nhìn hai người biến mất ở trong phòng bếp, Tyrion nụ cười chậm rãi thu liễm, lấy tay chống cằm, nhìn về xa xa thác nước. Một hồi lâu sau yếu ớt thở dài, một khối vắt ngang ở thác nước chóp đỉnh đá lớn, đem đúng cái thác nước chia làm hai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-ps-am-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.